Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thở không ra hơi, trước mắt hóa thành màu đen. Một chút thôi, không biết sức mạnh từ đâu ra, trước mắt cô lại rõ ràng hơn. 20 mét, tới rồi, đến đích. Cố Thần xoay người chặn Sở Dư lại. Quả nhiên lúc đến đích, căng thẳng trong lòng Sở Dư đã được thả lỏng, cảm thấy hai chân mềm nhũn, trước mắt tối sầm muốn ngã xuống. Bàn tay đang đỡ lấy cô bỗng nhiên truyền đến sức lực. Cố Thần dùng sức, tay kia nắm lấy eo cô, kéo người đang yếu kia vào ngực. Sắc mặt Sở Dư trắng bệch, toàn thân không còn sức. Cố Thần ôm chặt lấy cô dồn dập hỏi. Sao rồi? Sở Tiểu Dư, cậu có sao không? Trước mắt đều biến thành màu đen, trời đất quay cuồng, trán cô đặt trên ngực cậu, hai mắt nhắm chặt nói. Không sao. Để cô bình tĩnh, được rồi, dễ chịu rồi. Cố Thần đỡ lấy eo cô, cẩn thận ôm cô đi về phía trước. Đầu tiên cứ đi từ từ đã. Vừa chạy bộ xong, không thể dừng lại ngay lập tức được. Sở Dư khó chịu nhíu mày lại, trước mắt sắp biến thành màu đen cả rồi. Chân cô cũng mềm nhũn hết cả ra. Không muốn di chuyển nữa. Cô nói nhỏ, trong giọng nói có phần tủi thân. Thiếu niên bị giọng của cô làm tay chân trở nên luống cuống, chỉ có thể thì thầm bảo đảm. Thêm hai bước nữa được không? Thêm hai bước nữa thôi. Cậu hận không thể lập tức vỗ ngực mình và bảo với cô rằng cô không cần đi nữa, nhưng lại không được. Người trong ngực không nói gì, chẳng qua chỉ lấy một bàn tay nắm lấy áo quần cậu, trán để ở phía trên, đi về phía trước theo lực tay của cậu. Bộ dạng này tương đối thoải mái. Lúc này hai người cũng không hề phát hiện, tư thế của họ rất thân mật đến nỗi đã vượt xa giới hạn của bạn bè. Tôn Hạo Quảng ngồi ở bên kia quan sát bị dọa sợ, thiếu chút nữa thì rớt bóng rổ ở trên tay, đẩy mấy người bên cạnh một cái. Cậu nhìn kìa, có phải tôi bị hoa mắt không? Tốc độ phát triển kiểu gì mà thần thánh quá vậy? Rõ ràng là mấy hôm trước vẫn còn dáng vẻ đơn thuần trong sáng, vậy mà mới mấy ngày sau hôm nay lại ôm luôn rồi. Triệu Tường bị cậu đẩy một cái, bóng đang ném bị lệch khỏi cả rổ 1800 dặm. Nhưng nhìn mặt cậu, lại nhìn sang hướng cậu đang nhìn, hoàn toàn không để ý đến chuyện tức giận nữa. Tôi cũng hoa mắt rồi sao? Đi được một đoạn đầu Sở Dư càng choáng hơn, nên từ từ đi chậm lại. Cô giật giật, chóp mũi, hít vào hơi thở, làm cô đột nhiên mở mắt ra. Cảm thấy eo ở dưới tay cứng đờ, Cố Thần cúi đầu xuống. Sao thế? Cậu nghĩ là cô không muốn đi nữa, tay chân có chút luống cuống. Đi thêm hai bước nữa được không? Khi không nhìn thấy, thường thì thính giác sẽ càng nhạy bén hơn. Dù cô không thấy tình cảm của cậu, nhưng có thể rõ ràng cảm nhận được trong lòng cậu đang rất đau lòng, rất luống cuống. Mặt Sở Dư nóng lên, đầu rời khỏi ngực cậu. Thuận theo mái tóc dài, tầm mắt nhẹ nhàng rơi xuống chân cậu. Không có. Cô nhìn chằm chằm dấu chân cậu bên cạnh cỏ nhỏ. Tôi nghỉ một lát, lát nữa tôi tự đi được. Thiếu niên phản ứng lại mới nhận ra được ý trong lời nói của cô. Tầm mắt của cậu vô thức rơi xuống tay mình. Cậu có thể rõ ràng cảm nhận được eo ở dưới tay nhỏ nhắn, mềm mại. Tay cậu nắm lấy, một tay có thể ôm hết. Trong nháy mắt, tai của chàng trai đỏ lựng hết cả lên, nhanh chóng thu tay về, trên mặt đã nóng, giờ càng thấy nóng hơn. Ehem. Cậu nhanh chóng nhảy ra một bước, nuốt nước bọt, mắt hết nhìn trời rồi lại ngắm đất. Tôi cũng không muốn đi cùng cậu nữa. Sở Dư khẽ hít một hơi, bước qua cậu rồi đi về phía trước. Tiết thể dục này, chỉ có mỗi lớp họ học ở sân thể dục. Những người khác đều đang luyện tập bóng rổ. Trên đường đua rất yên tĩnh, hai người một trước một sau từ từ đi. Bước chân dẫm trên đường đua phát ra một tiếng vang nhỏ. Cô gái đang đi trước mặt cong môi, chàng trai bướng bỉnh ở phía sau im lặng, không nói gì, chỉ đi sau lưng cô. Lén hôn vào lòng bàn tay lúc nãy, vừa chạm vào ai đó, mặt đỏ bừng. Trong không khí tựa như có gì đó đang nảy mầm, trẻ trung, lại ngọt ngào. Lúc hai người trở về sân bóng, thầy Từ đã thông báo kết thúc giờ tự do luyện tập. Nhị ca, Hai người về rồi. Nhìn hai người. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.